Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, gia nhập. Chương 268, gia nhập, Trịnh Thiếu Hiệp. Ta là hẳn là xưng hô ngươi tới Trịnh Diệp đâu? Hay là Trịnh Phù Vân? Lại hoặc là, trực tiếp gọi tên của ngươi Diệp Chân? Trong xe ngựa, Vạn Tinh lâu lâu chủ Hải Lạc Xương bình tĩnh chằm chằm vào Diệp Chân. Một đôi mắt đẹp, tựa hồ có thể xem thấu Diệp Chân hết thảy, để hết thảy che giấu không chỗ che thân. Hải Lạc Xương, để Diệp Chân từ đầu đến chân, từ trong tới ngoài đều là cứng đờ. Thần sắc lập tức căng cứng tới cực điểm. Diệp Thiếu Hiệp, không thể không nói. Ngươi là ta Hải Lạc Xương đã gặp to gan nhất người. Vừa mới xử lý Kiếm Nguyên Tông tông môn trưởng lão Châu Trì. Tại Kiếm Nguyên Tông hận không thể đưa ngươi ăn sống nuốt tươi thời điểm. Còn dám chạy tán loạn khắp nơi. Càng chết là, ngươi vậy mà chạy tới Huyễn Thần Tông đại bản doanh Thần Đô. Ngươi không biết Huyễn Thần Tông chủ Phù Đông Hưng trong một năm ít nhất có 3 tháng sẽ ở tại Thần Đô sao? Nghe nói, Thiên Huyễn Ưng Vương thế nhưng là hướng Huyễn Thần Tông nội đệ tử đồng ý hạ giải thưởng lớn. Ai nếu có thể lấy được đầu của ngươi, liền trọng thưởng hạ phẩm linh tinh 10 vạn, địa giai thượng phẩm võ kỹ 1 bản, nếu không phải không có hành tung của ngươi, Huyễn Thần Tông đệ tử đã sớm dốc toàn bộ lực lượng. Diệp Thiếu Hiệp, ngươi thế nhưng là để thiếp thân buồn bực rất lâu. Thiếp thân lúc trước liền là đánh vỡ đầu, cũng nghĩ không ra kinh tài tuyệt diễm Trịnh Diệp Trịnh Thiếu Hiệp lại là ngươi giả mạo. Theo Hải Lạc Xương êm tai mà nói, đem Diệp Chân địch nhân thuộc như lòng bàn tay toàn bộ nói ra. Diệp Chân thần sắc thời gian dần trôi qua thư giãn xuống. Ngươi đều biết rồi, 7 thành đã ngoài đi, Diệp Thiếu Hiệp bên ngoài sự tích, thiếp thân đều biết. Diệp Thiếu Hiệp, ngươi lừa thiếp thân thật khổ a. Ngươi hôm nay là thế nào phát hiện được ta? Diệp Chân có chút thất lạc. Hắn đối tập từ Lưu Đại Đồng thật thuật dịch dung vô cùng tự tin. Hắn tự nhận, không có chút nào sơ hở. Nhưng không nghĩ tới, chỉ gặp một mặt, liền bị Hải Lạc Xương cho khám phá. Thiếp thân nói là trùng hợp thêm vận khí. Ngươi tin không? Diệp Chân im lặng. Gặp Diệp Chân không ngôn ngữ, Hải Lạc Xương lại nói, kỳ thật thiếp thân sở dĩ nhìn thấu ngươi, chỉ là duyên tại Uẩn Linh Đan, ngươi tại Tam Nguyên Thành cố ý hướng thiếp thân nghe qua Uẩn Linh Đan, còn hỏi chẳng qua thời gian, thiếp thân đoán chừng ngươi nếu tới, cái này 1-2 ngày hẳn là sẽ xuất hiện ở Thần Đô, vừa lúc đi ngang qua lúc phủi một cái ngươi hình mặt bên. Cảm thấy có chút quen mắt, lại cùng là họ Trịnh, lại tại tìm thiệp mời, tiện tay vứt ra một chương thiệp mời ra ngoài, không nghĩ tới, thật đúng là để thiếp thân kiểm tra xong tới. Đang khi nói chuyện, Hải Lạc Xương ha ha ha phì cười, ngươi lừa ta, Diệp Chân ngạc nhiên, xem như thế đi, ngươi không nhìn ra ta dịch dung sơ hở tới, còn có... Na na thiệp mời đến cùng là thật là giả. Không thể không nói, Diệp công tử dịch dung thuật vô cùng cao minh. Cùng Diệp công tử ở chung nhiều lần, thiếp thân còn không có nhìn ra Diệp công tử có bất kỳ dịch dung dấu hiệu. Còn thiệp mời, đương nhiên là thực sự. Hải Lạc Xương nói ra, ngươi liền không sợ ném sai mục tiêu sao? Như người nọ không phải ta. Ha ha. Ta Vạn Tinh lâu Hải Lạc Xương đồ vật, ai dám chiếm lấy không trả. Trên mặt ý cười lánh lánh, trong môi đỏ phun ra chữ, lại là bá khí 10 phần. Ai, tốt, a, từ hôm nay trở đi, ta Diệp Chân gia nhập Vạn Tinh lâu. Diệp Chân khẽ thở dài một tiếng, vấn đề này, Hải Lạc Xương làm được quá địa đạo, nhiều lần đều là chủ động hỗ trợ, bất kể thù lao. Diệp Chân cảm giác hắn nếu là lại không chủ động nhắc tới việc này, đều không mặt xuất hiện ở Hải Lạc Xương trước mặt. Diệp công tử nếu là không nguyện ý, rất không cần phải vội vã gia nhập Vạn Tinh Lâu. Thiếp thân là muốn mời Diệp công tử gia nhập Vạn Tinh Lâu. Nhưng thiếp thân là muốn Diệp công tử cam tâm tình nguyện gia nhập Vạn Tinh Lâu, mà không phải vì cảm kích thiếp thân bất đắc dĩ gia nhập. Cảm kích người hỗ trợ là có điều, chỉ dựa vào ngươi có thể tiện tay ném ra ngoài một chương ta cần thiết thiệp mời, liền có thể để cho ta cam tâm tình nguyện gia nhập Vạn Tinh Lâu. Nghĩ đến gia nhập Vạn Tinh Lâu tất nhiên sẽ đối với ta ngày sau võ đạo chi lộ có chỗ ích lợi. Diệp Chân nói ra, đó là tự nhiên, không có chỗ tốt, ai sẽ gia nhập Vạn Tinh Lâu? Kỳ thật, trước kia không biết Diệp công tử chân thực thân phận. Nếu là biết Diệp công tử chân thực thân phận, sợ là Diệp công tử đã sớm gia nhập Vạn Tinh Lâu. Căn bản không cần để thiếp thân túi lớn như vậy vòng tròn. Nói thế nào? Diệp Chân hỏi, ta Vạn Tinh Lâu Hắc Long vực điểm lâu thành viên ngoại trừ thiếp thân cái này lâu chủ bên ngoài, tổng cộng có 72 lưu tinh, 18 vệ tinh, 3 đại trấn tinh, 72 lưu tinh, 18 vệ tinh không nhắc tới, 3 đại trấn tinh bên trong. Có một người Diệp công tử hẳn là vô cùng quen thuộc. Hải Lạc Xương nói ra, ai? Yêu diện là sát Liêu Phi Bạch. Liêu giáo tập cũng là. Diệp Chân có chút giật mình. Hải Lạc Xương nói không sai. Nếu là sớm biết Liêu Phi Bạch cũng là Vạn Tinh Lâu thành viên, hắn đối Vạn Tinh Lâu chắc chắn sẽ không có sâu như vậy cảnh giác. Có điều, điều này cũng làm cho Diệp Chân càng thêm hiếu kỳ. Vạn Tinh Lâu lại có thể đem Liêu Phi Bạch bực này kinh tài tuyệt diễm nhân vật hấp thu tiến đến. Bằng chính là cái gì? Không sai, yêu diện La Sát Liêu Phi Bạch đúng là chúng ta Vạn Tinh Lâu ba đại trấn tinh một trong. Hiện tại, Diệp công tử phải chăng cam tâm tình nguyện gia nhập Vạn Tinh Lâu? Hải Lạc Xương cười lánh lánh mà hỏi. Diệp Chân cười khổ gật đầu một cái. Diệp công tử, chúng ta Hắc Long vực Vạn Tinh Lâu bên trong thành viên chia làm lưu tinh, vệ tinh, trấn tinh, chủ tinh 4 đẳng cấp. Mỗi cái đẳng cấp được hưởng khác nhau đặc quyền. Diệp công tử sơ gia nhập Vạn Tinh Lâu, bởi vì lần trước để 72 lưu tinh một trong Đồng Hiên Bất Chiến nhận thua, cho nên người trước mắt chỉ có thể trở thành 72 lưu tinh một trong. A, Diệp công tử mau xuống xe đi, ngươi lại không xuống dưới, cái kia tiểu mỹ nữ đều muốn giết đến tận xe ngựa. Nhõng nhẽo cười vài tiếng, Hải Lạc Xương đem Diệp Chân đuổi xuống lập tức xe. Diệp công tử, chờ ngày mai phân hương đan vương đấu giá hội qua đi, thiếp thân lại đi tìm ngươi. Chính thức hoan nghênh ngươi gia nhập Vạn Tinh Lâu. Đúng rồi, thiếp thân lại cho Diệp công tử một tin tức, xem như Diệp công tử gia nhập Vạn Tinh Lâu hạng thứ nhất phúc lợi. Kiếm Nguyên Tông cũng không có thiếp thân loại này bản sự. Nghe nói, Kiếm Nguyên Tông ở trong nhất trí cho rằng bởi vì trưởng lão Châu Trì đối với ngươi truy sát mà đánh rắn động cỏ, ngươi đã quay lại Hắc Thủy Quốc. Ân, nghe nói, bọn hắn phái ra nhãn tuyến đi Hắc Thủy Quốc, chuyên môn điều tra hành tung của ngươi. Đa tạ, Hải Lạc Xương tin tức này, để Diệp Chân trong nội tâm một tảng đá rơi xuống đất. Vừa rồi Diệp Chân còn đang suy nghĩ, Hải Lạc Xương đều phát hiện chính mình. Cái kia Kiếm Nguyên Tông người đâu, có thể hay không đuổi theo? Tiếng vó ngựa vang lên. Hải Lạc Xương cái kia giá xe ngựa sang trọng nhanh chóng rời đi. Diệp Chân lại là có chút lúng túng sờ lên cái mũi. Vấn đề này, giải thích thế nào là phiền phức. Hơn nữa nhìn Lục La bộ dáng kia, tựa hồ, nửa thật nửa giả. Diệp Chân đem trên trời rơi xuống thiệp mời chuyện này xem như tại Lục La trước mặt tròn đi qua. Kỳ thật có quan hệ Vạn Tinh Lâu sự tình, Diệp Chân nói cho Lục La không có vấn đề gì, thế nhưng là Hàn Thái bên này liền không tiện lắm. Mặc dù Hàn Thái rất trượng nghĩa, Hải Lạc Xương một chương thiệp mời liền lừa dối ra Diệp Chân chân thực thân phận chuyện này, lần nữa cho Diệp Chân gõ cảnh báo. Trên đời này, không có tuyệt đối không có sơ hở thuật dịch dung. Diệp Chân bây giờ ngay tại Huyễn Thần Tông Thần Đô, xem như tại Thiên Huyễn Ưng Vương dưới mí mắt chạy loạn, như tại nhảy múa trên lưỡi đao. Nhất định phải vạn phần cẩn thận hơn. Để Diệp Chân ngoài ý muốn chính là, trở lại đặt chân quán rượu phòng trọ về sau, Hàn Thái cùng Lục La Diên phần mình xuất ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Diệp Chân. Đại biểu ca, ngày mai đấu giá hội, nhất định không thể để cho Văn Thiên Ngọc người kia coi thường. Người nhất định phải chụp tới Uẩn Linh Đan, để người kia nhìn xem. Này cái trong chữ vật giới chỉ, là ta đại bộ phận thân gia. Ân, ước chừng 100 vạn lượng hoàng kim, 1 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Diệp Chân đang muốn chối từ thời điểm, Lục La đôi mắt đẹp chừng một cái. Ngươi đừng tưởng rằng đây là ta cho không ngươi, tương lai nhưng là phải trả lại. Đây chính là ta toàn đã nhiều năm thân gia. Trịnh huynh, ta một chút tâm ý, ước chừng 100 vạn lượng hoàng kim, 2 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Ngươi trước thu, chờ ngươi ngày sau trong tay rộng rãi trả lại ngươi. Nhất định phải chụp tới Uẩn Linh Đan. Văn Thiên Ngọc người kia, thật sự là quá ghê tởm. Hàn Thái cũng đưa lên một chiếc nhẫn chữ vật nói ra. Muốn nói rõ thiên đấu giá hội, Diệp Chân trong tay tài phú có phần hùng. Hơn nữa Diệp Chân có ý định khác, hẳn là không dùng đến Lục La cùng Hàn Thái dâng tài vật. Có điều, Diệp Chân vừa muốn cự tuyệt thời điểm, đột nhiên thấy được Hàn Thái cái kia thật chỉ ánh mắt. Hàn Thái là có chút khờ, nhưng đúng là một tấm chân tình. Diệp Chân đột nhiên ý thức được, cái này hai cái chữ vật giới chỉ, cũng không phải là phổ thông tiền hàng, mà là hai phần hữu nghị chân chính hữu nghị. Tốt, ta nhận, ngày mai, vì ta võ đạo chi lộ, cho dù là táng gia bại sản, cũng phải chụp tới Uẩn Linh Đan. Diệp Chân gương mặt kiên nghị, bởi vì thần đô cấm đi lại ban đêm nguyên nhân. Phân Hương Đan Vương tổ chức cái này cỡ nhỏ đấu giá hội thời gian định trước khi mặt trời lặn. Địa điểm ngay tại thần đô bên trong Phân Hương Đan Vương phủ đệ ở trong. Buổi chiều, mặt trời còn treo lên cao thời điểm. Diệp Chân, Lục La, Hàn Thái ba người lại lần nữa tiến vào thần đô. Một chương thiệp mời tổng cộng có thể đi 3 người. Cho nên 3 người đều muốn tham gia trận này cái nghe nói vòng tròn rất nhỏ rất cao cấp đấu giá hội. Mở mang tầm mắt, bởi vì đấu giá hội nguyên nhân, Phân Hương Đan Vương phủ đệ đã sớm mở cửa đón khách. Cầm trong tay Phân Hương Đan Vương thiệp mời, tự nhiên là khách quý, đều có người chuyên đưa vào. Diệp Chân tiến vào Phân Hương Đan Vương tổ chức đấu giá hội hậu hoa viện thời điểm. Hậu hoa viện bên trong đã có không ít quý khách, bởi vì đấu giá hội nguyên nhân, Phân Hương Đan Vương hậu hoa viện bị đám nô bộc lợi dụng hoa hoa thảo thảo cùng màn xảo diệu cách. Suốt 18 ở giữa cây manh hạ chỗ lịch sự, mỗi cái chỗ lịch sự bên trong sắp đặt 3 cái chỗ ngồi. Nhìn cái này chỗ lịch sự số, Diệp Chân đoán chừng, Phân Hương Đan Vương đưa ra ngoài thiệp mời. Nhiều lắm là liền 18 tấm. 3 vị, mời tới bên này, các người chỗ lịch sự ở chỗ này. Một cái quản sự dẫn dắt đến Diệp Chân 3 người. Bộ huynh, mời tới bên này. Đột nhiên, náo nhiệt thanh âm từ hoa viên cửa vào chuyển đến. Diệp Chân ánh mắt ném đi qua nháy mắt. Con người đột nhiên co rụt lại. Liền phần lưng đều không tự chủ siết chặt. Bộ Trường Thiên, trưởng tuyệt bộ Trường Thiên vậy mà cũng tới. Trên bầu trời Tề Vân Tông bởi vì tự phong tu vi thiếu chút nữa bị Diệp Chân xử lý bộ Trường Thiên. Tới, bởi vì cái này cả kinh, Diệp Chân ánh mắt lại là có chút lăng lệ. Diệp Chân tối tổng không tốt thời khắc, quét về phía bộ Trường Thiên ánh mắt như nước chảy hướng một bên rơi đi. Hít sâu một hơi, Diệp Chân trên dưới quanh người lập tức khôi phục thái độ bình thường. Đồng thời, Diệp Chân kéo một phát Hàn Thái cùng Lục La.